Tối trung trí năng, chương 265, phát triển điện cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời xế chiều, Lâm Trung Lăng liền đi Thái Lan, mà việc còn lại thì giao cho Phó Tổng mới nhận chức Trung Luyến Lan tiến hành xử lý. Bởi vì thân phận Trung Luyến Lan chuyển biến, cho nên, Đỗ Thừa trực tiếp nhượng Lâm Trung Lăng cấp Trung Luyến Lan an bài một tài xế, để tránh Phó Tổng hết giờ làm đi về bằng xe điện. Bất quá chuyển biến thân phận đối với Trung Luyến Lan mà nói tựa hồ cũng không tính cái gì, nàng mỗi sáng sớm thập phần chiếu cố mẫu thân Đỗ Thừa, cùng trước kia không có bất kỳ biến hóa, sau đó buổi chiều, nàng mới đi dược Trung Tín. Trung Luyến Lan rõ ràng, biệt thự số 15 cùng trước kia so sánh với có một ít khác biệt, nàng coi như không làm phó tổng dược Trung Tín. Cũng là không rời khỏi biệt thự số 15, bởi vì hiện tại biệt thự số 15 cũng không là bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào. Cho nên, Trung Luyến Lan cũng không vì thân phận chuyển biến mà không chiếu cố mẫu thân Đỗ Thừa. Dù sao lúc này mới là việc mà Trung Luyến Lan cần phải làm, ít nhất là tạm thời. Đối với thái độ Trung Luyến Lan, Đỗ Thừa là nhìn ở trong mắt đối với Trung Luyến Lan chiếu cố. Đỗ Thừa ở mặt ngoài mặc dù không có nói cái gì, nhưng là trong lòng vẫn hết sức vui mừng. Bởi vì Trung Luyến Lan nghĩ rất đúng, hiện tại Đỗ Thừa sẽ không tùy ý thỉnh hộ sĩ đến chiếu cố mẫu thân hắn, dù sao hiện tại biệt thự số 15 cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể tiến tới. Ngày thứ ba sau khi Lâm Trung Lăng đi Thái Lan, cũng chính là ngày 27 tháng 11, Đỗ Thừa nhận được Đường Phong mời, hơn nữa cần cùng Cố Giai Nghi cùng tham gia khai trương một chi nhánh điện cơ Thái Dương. Mà trải qua hơn 20 ngày khai phát cùng kiểm tra, mục đầu tiên do điện cơ Vinh Hân tự nghiên cứu phát triển, cải cách động cơ điện mang tính lịch sử. Mục này gọi là động cơ bước, động cơ điện không dùng bộ truyền mạch mặc dù chỉ là động cơ bước bình thường, nhưng sẽ gia tăng về hiệu suất đối với xí nghiệp điện cơ hiện tại mà nói, tạm thời là chưa có sản phẩm nào vượt qua được. Hơn nữa mục động cơ điện mới này, vừa lúc đuổi kịp triển lãm điện cơ mỗi năm một lần của thành phố, đối với cơ hội nâng cao danh khí tốt nhất này, Đỗ Thừa tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Địa phương triển lãm điện cơ, là một hội trường chuyên nghiệp ở khu khai phát công nghiệp Tần Dương, hội trường này là do điện cơ Thái Dương cùng một số công ty điện lớn liên hiệp tạo thành, cho nên, hàng năm một số nhà lớn cho các công ty điện còn lại sử dụng. Nguyên bản điện cơ Vinh Hân là một cái công ty điện mới mở là không có phần, bất quá, là một trong nhà tài trợ của hội trường này, Đường Phong lại là chủ động liên hệ Đỗ Thừa, hơn nữa tặng một danh ngạch cho Đỗ Thừa. Một điểm này Đường Phong cũng là rất thông minh, hắn biết trực tiếp đưa cho Cố Giai Nghi nhất định là sẽ không cần, không bằng đưa cho Đỗ Thừa, sẽ có thêm vài phần giao tình, hơn nữa Đỗ Thừa lại không cách nào cự tuyệt. Hơn nữa Đường Phong cũng rất giảng nghĩa khí, hội trường này diện tích tuy nhỏ, nhưng là lại tiếp cận với vùng trung tâm, cũng là một vị trí rất tốt. Chờ Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi đến hội trường, Trương Chiêu Phong đã dẫn mấy nhân viên tiếp tân ở phòng ngoại thương chuẩn bị, mấy nhân viên tiếp tân dung mạo đều tú lệ, hơn nữa một thân đồng phục công ty, nhìn cũng rất đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện cơ Vinh Hân một lần này mang đến 6 động cơ điện tiến hành triển lãm, bất quá, bộ động cơ bước kiểu mới lại dùng vải đỏ bịt kín, hiển nhiên là muốn sau khi triển lãm chính thức bắt đầu, lúc này mới mở. Đỗ Thừa, lần này mọi người có phải chuẩn bị vũ khí bí mật gì hay không, lại thần bí như thế? Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi tiến vào hội trường, Đường Phong liền hướng về hai người đi tới, Đường Phong đến cũng có chừng mực chính là sau khi cùng Cố Giai Nghi đánh cái xin chào, liền đi tới bên cạnh Đỗ Thừa, rồi mới chỉ đến động cơ điện được che phủ vải đỏ hướng về Đỗ Thừa mỉm cười hỏi. Anh đoán đúng, thật sự là vũ khí bí mật. Đỗ Thừa mỉm cười, tịnh không có giấu giếm cái gì, hoặc là nói, đối với động cơ bước, Đỗ Thừa không cần thiết giấu giếm Đường Phong, hơn nữa cầm một phần đặc tính sản phẩm đưa cho Đường Phong. Phần đặc tính sản phẩm này là Cố Giai Nghi đưa cho Đỗ Thừa, đó là phần giới thiệu của động cơ bước bất quá, phần đặc tính sản phẩm sẽ dùng cho tuyên truyền, Đỗ Thừa trước tiên cho Đường Phong xem qua cũng không có cái gì. Đường Phong cũng không khách khí trực tiếp từ trong tay Đỗ Thừa tiếp lại đây, rồi mới nhìn. Nguyên bản, Đường Phong còn là có chút không để ý, bởi vì hắn nhận định điện cơ Vinh Hân là một công ty mới. Hơn nữa lại không có đội phát triển chuyên nghiệp, làm thế nào có thể nghiên cứu ra động cơ mới đi. Chính là sau khi xem qua, hắn lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lấy nhãn lực hắn, làm sao không có khả năng nhìn không ra phần thông tin này có ý tứ gì. Một lần này bọn hắn cũng mang đến động cơ điện mới. Hơn nữa là mới nhất và lại cái bọn hắn nghiên cứu ra thông số so với động cơ bước bình thường hơn một chút mà thôi. Mặc dù đối với công ty điện mà nói, đã là phi thường ưu tú, nhưng nhìn sau khi nhìn thấy phần giới thiệu của Vinh Hân công ty, Đường Phong lại là có một loại cảm giác người lớn với con nít, đồng thời cũng làm Đường Phong có cảm giác không thể tin. Đỗ Thừa, phần thông số này, đều là thực. Đường Phong trong ánh mắt rõ ràng có một ít không tin, dù sao, cho dù là điện cơ Thái Dương dùng gần 100 triệu, gần một năm cố gắng lúc này mới nghiên cứu ra. Nhưng là, Vinh Hân là một công ty mới, ngay cả phòng nghiên cứu cũng không có, làm sao có khả năng sẽ nghiên cứu ra cái loại có thể đưa ra kiểu điện cơ mới mà các thông số cao hơn 3 lần so với bình thường. Đỗ Thừa mỉm cười, nói, chờ xem sẽ biết. Nhìn khuôn mặt Đỗ Thừa thản nhiên tươi cười, Đường Phong biết mình hỏi cũng vô ích, nếu khoản điện cơ này thông số không có đạt tới quy cách, Đỗ Thừa không có khả năng sẽ mang đến triển lãm kia, không nghi ngờ chính là tự rước lấy nhục. Hắn biết Đỗ Thừa không phải dạng người này, càng thêm biết Cố Giai Nghi cũng không phải. Sau đó triển lãm cũng mau bắt đầu, cho nên Đỗ Thừa cũng không có tiếp tục cùng Đường Phong nói cái gì, mà là trực tiếp cùng Cố Giai Nghi đi về phía công ty mình. Trương Chiêu Phong khuôn mặt vốn là hưng phấn, nhưng mà sau khi chứng kiến Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi cùng đi đến, trên khuôn mặt thần sắc hưng phấn rõ ràng lại giảm đi. Hắn tại sao đến, vì cái gì mỗi lần đều cùng Cố Tổng xuất hiện cùng một chỗ? Trương Chiêu Phong trong lòng đầy nghi vấn, ánh mắt nhìn Đỗ Thừa cũng nhiều vài phần đố kỵ. Chính là Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi mới đi tới gian hàng bọn hắn. Chỗ không xa lại là có hai người hướng về bọn hắn đi lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này, Đỗ Thừa nhận ra, Cố Giai Nghi cũng nhận ra. Điện cơ Hoa Phong cha con Hồng Phong cùng Hồng Sĩ Thành, một trong những công ty điện hàng đầu, mặc dù bọn hắn còn không kịp điện cơ Thái Dương. Nhưng là trong hội trường này, bọn hắn vẫn có một vị trí. Ánh mắt Hồng Sĩ Thành trực tiếp đã rơi vào trên người Cố Giai Nghi. Vẻ yêu mến trong ánh mắt không có bởi vì mấy tháng thời gian không có gặp mặt mà giảm bớt, nhìn Cố Giai Nghi càng phát lãnh diễm, nhưng là bởi vì là yêu nên càng cảm thấy diễm lệ, trong ánh mắt Hồng Sĩ Thành vẻ yêu mến ngược lại là càng nhiều vài phần. Chỉ bất quá, lúc ánh mắt của hắn chuyển hướng trên người Đỗ Thừa, lại lộ ra địch ý mãnh liệt. Một ít thứ nếu không phải Đỗ Thừa đột nhiên nhúng tay, hiện tại khối đất của điện cơ Vinh Hân chính là của hắn Hồng Sĩ Thành, như vậy, Hồng Sĩ Thành hiện tại cũng là tổng một công ty điện, không cần tiếp tục cần che chở của cha nữa, đáng tiếc chính là, Đỗ Thừa nhúng tay làm hắn không còn hy vọng. Giai Nghi, đã lâu không thấy, bất quá khó chịu quy khó chịu, Hồng Sĩ Thành nhất thời vẫn hướng về Cố Giai Nghi đánh cái xin chào. Chỉ là có chút đáng tiếc Cố Giai Nghi lại là không có ý tứ ngó ngàng tới hắn, chính là nhẹ nhàng gật gật đầu. Căn bản là không nói cái gì. Cố Giai Nghi lãnh đạm, làm một bên Hồng Phong xem cực không thuận mắt, hơn nữa chuyện lần trước làm trên khuôn mặt Hồng Phong lại càng mơ hồ có vài phần giận dữ. Lạnh lùng ngâm nga một câu, trực tiếp nói, không cần tưởng dựa vào quan hệ gì đó mà tiến vào chỗ này, cái đuôi liền có thể vểnh lên trời, chỉ bằng cái điện cơ rách nát này cũng muốn lên đây sao? Hồng Phong ý nghĩ cùng Đường Phong giống nhau, hắn nhận định một công ty nhỏ như Vinh Hân không có khả năng sẽ nghiên cứu ra động cơ điện mới, mặc dù nhìn thần bí một ít nhưng là dựa vào những động cơ điện bình thường này mà nói. Hồng Phong hoàn toàn không tin điện cơ bên trong vải đỏ sẽ tốt đến nơi nào, chính là nghĩ Cố Giai Nghi đang làm cho giật gân mà thôi. Chính là Hồng Phong nói xong nhưng là Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi căn bản là không có ý trả lời hắn, giống như là hoàn toàn không có nhìn thấy hắn vậy, liền trực tiếp tiến vào bên trong gian hàng. Cái này làm má Hồng Phong nhất thời có chút đỏ, hắn căn bản là không có nghĩ đến, Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi thế nhưng sẽ phản ứng như vậy. Có thể nói, cái gì có thể gây tức giận so với việc bị người không đếm xỉa, đặc biệt đối với cái nhân vật như Hồng Phong hắn. Chính là, Hồng Phong lại là đã quá đánh giá cao chính hắn, Cố Giai Nghi không để ý tới hắn, là bởi vì tính cách Cố Giai Nghi là như thế. Mà Đỗ Thừa thực sự là hoàn toàn không có đem Hồng Phong để ở trong mắt. Hắn chỉ xem Hồng Phong như cái rắm mà thôi. Cách chương.